Ác quỷ không cánh, HN hết. Chương 56, chương 59, đối với người, không phải đối với động vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sắp được giải thoát rồi. Hàn Gia Phong, những câu từ ấy, như mang theo lớp keo túa dính trên mình. Ra sức bám víu vào từng phân tử khí lạnh lẽo. Vang lên dồn dập, cô rứt trong đầu kẻ được nghe và kẻ vô tình nghe được. Nhưng nó lại chứa quá nhiều mập mờ để kẻ ngoài lề có thể cắt nghĩa. Giải thoát khỏi cái gì mới được? Thiếu gia Hàn gia lẫy lừng một cõi. Tài trí hơn người, mưu lược thuộc bậc cao thủ. Luôn luôn hành động theo chủ ý của bản thân mà cô ai dám kháng lệnh. Nếu đã hoàn mỹ, tuyệt hảo như thế, liệu trên đời này có thể có thứ gì có gan và khả năng lớn đến mức có thể kìm kẹp con người kia? Đến nỗi phải cần đến sự giải thoát từ một người khác. Là hôn nhân, hay là chính con người Hà Hiểu Nghi này. Cô quá lãng tai đến mức cô nghe nổi câu nói có sức khuấy động tâm can người ấy. Siori vô chủ đảo đôi mắt vương chút bần thần qua lại. Thoát ly thần trí khỏi thực tại cùng cơn tê dại đã sớm phong tỏa từ đôi chân lên đỉnh đầu mà vặn óc. Chất xám, neuron, IQ suy nghĩ. Câu trả lời cô tự biên tự diễn. Sao nó quá thuyết phục. Thuyết phục đến độ cô thể tìm cách chối bỏ được sự tồn tại hiển nhiên của nó. Đúng. Cô hoàn toàn đoán đúng. Thứ có thể kìm giữ một Hàn Gia Phong hoàn mỹ. Là một Hà Hiểu Nghi danh ma xảo hoạt cùng cuộc hôn nhân ngoài ý muốn. Và cô là diễn viên đóng thế đảm đương trọng trách duy trì sự tồn tại của cô ta. Cho đến khi cô ta xuất hiện. Cứ cho là thế. Nhưng, ai sẽ thay thế duy trì sự tồn tại của cô ở một nơi nào đó? Là Hà Hiểu Nghi thật hay là cái chết chấm dứt một cuộc đời? Dòng suy nghĩ này, khiến Siori cô khỏi dùng mình lo sợ. Tâm trạng cô trở nên căng thẳng chưa từng có. Ngẩn người ra đó làm gì? Còn cô mau đứng dậy. Cô biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Siori. Gia Phong hạ mắt nhìn thái độ nhợt nhạt cứng ngắc của cô. Giọng nói lạnh như băng đông cuối mùa, có chút nhẹn hàng tới mức khiến da đầu ai đó tê dại đi. Bất giác giật mình một cái, Siori bất đắc dĩ nhìn đống tự ái, tủi hờn cùng những hoài nghi nhàm chán đứt phượt văng ra khỏi não bộ. Miễn cưỡng ngẩng đầu dương đôi mắt đen ướt sũng nước nhìn chồng ngơ ngác. Anh đứng như vậy, hàn khí ngút ngàn tỏa ra từ tấm thân hoàn mỹ được che đậy bởi chiếc áo sơ mi đen nam tính và chiếc quần âu bó sát như thế. Càng làm cho khí chất đế vương tôn lên ngày càng đậm. Ngày càng gay gắt, tựa hồ muốn bức người. Khiến người ta phải kinh sợ quỵ lụy dưới chân rồi vô vọng rơi vào đê mê vô hình. Vẻ đẹp ấy, thôi thúc cô tò mò tự hỏi. Cha anh tầm thường vậy. Bất đắc dĩ quá cũng có thể gọi là anh Tuấn. Sao có thể có đứa con trai đẹp chết người như anh nhỉ? Cô phải, anh từ nhỏ đã giác ngộ được tầm quan trọng của ngoại hình nên đã. Này, em đang cố tình chọc tôi điên. Phải cô, kiên nhẫn để vợ ngắm suốt mấy phút dài. Kiên nhẫn chờ cô ý thức. Làm theo lời anh đứng dậy cũng suốt mấy phút dài. Thế nhưng, cô làm hết sức anh bực bội. Muốn ngắm, được thôi, anh cô có cấm cô. Nhưng làm ơn chảy một chút nước bọt ở khóe miệng để anh biết cô si mê anh đến mức nào đi. Đừng có chơ chơ nhìn anh mà nhíu mày. Anh cảm thấy ngoại hình mình bị sỉ nhục thê thảm rồi đấy. Em xin lỗi. Nhận ra hành động lỗ mãn của mình gây khó chịu cho ai kia. Siori bối rối tiếc rẻ thu hồi ánh mắt dò xét. Cô lúng túng đảo mắt như tìm kiếm gì đó rồi quất hồ lên ánh nhìn. Dán nó xuống bàn chân đang quỳ giường mất hết cảm giác. Im lặng ngồi thiền, một lòng hướng Phật, còn cô mau đứng dậy. Chúng ta phải đến một chỗ, mặc dù đỉnh đầu đã âm thầm phát hỏa khói tỏa mịt mù. Gia Phong vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo lãnh đạm thờ ơ vốn có. Trịch thượng nhìn cô vợ ngang bướng dám trái lệnh mình phía dưới. Thanh âm phát ra mang mác chút bất nhẫn thầm kín. Ơ, à vâng. Hơi sững người một khắc, Siori theo lời chồng xoay sở đứng dậy. Khổ một nỗi, chân cô vì phải quỳ ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ thực hiện đúng quy chuẩn của người pha trà đạo. Nên cô biết từ bao giờ, nó đã mất hết cảm giác. Cơ hồ đứng lên cô nổi, khó nhọc tự mình loay hoay như con rùa bị người ta lật ngửa nằm vùng vẫy. Shiori nắm chặt đôi tay nhỏ đầy ý chí, đem sức lực 17 năm quy về đan điền, tập trung dồn tâm khảng vào đôi chân yếu ớt, một phát khí thế đứng bật dậy thật nhanh để chân cô có cơ hội nhũn xuống. Cả người cô chưa được duỗi thẳng, đầu cô vẫn hùn hụt khí thế phả đến tận nhà tắm ông trời vụt lên như thang máy chạy hết công suất thì đột nhiên va mạng phải một vật cản nhọn, cứng vô duyên nào đó. Thế là, toàn thân cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đồng loạt chấn động, rung giạt rào lên như bị giật điện, đôi tròng đen cũng trao đảo trôi bên này sang bên kia, khiến hình ảnh nó thu được cũng nhiệt tình lắc lư dữ dội. Khí thế, sức lực tựa biển đông mà Shiori tích góp, chắt nhặt được trong khoảng khắc động đất ấy như quả bóng xì hơi. Đẩy cô mạnh bạo đặt bàn tọa an nghỉ xuống nền nhà lạnh. Sau một hồi nhẩm đếm bảng nhân chia kiểm tra IQ xem có bị suy giảm hay cô. Hết lời tự dỗ ngon dỗ ngọt trấn tĩnh bản thân. Đầu óc bớt quay cuồng. Shiori mới cảm nhận được cơn đau tứa ra từ đỉnh đầu bị đả thương cùng sự ê ẩm lan tỏa từ bàn tọa dễ mến của mình. Cô bản năng đưa hai tay ôm đầu, mặt nhăn lại, bất mãn xoay đầu sang bên đưa mắt oán thán nhìn ông chồng lạnh bãng cô có lấy chút biểu hiện gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Anh, cái cục nhọn nhọn vô duyên đáng chết dám đả thương đầu em là cái gì thế? Nó đâu rồi? Cô để ý thấy sắc mặt chồng đang tối sầm lại. Shiori bị cơn đau phong tỏa ngây thơ đánh mất lý trí. Khuôn môi xinh xắn bất bình đòi công bằng cho bản thân. Điên mất, cái vật nhọn đáng ghét. Đầu em bị u một cục là nhờ công lao lẫy lừng của nó. Nếu sau này, IQ của em suy giảm, thần kinh em trì độn, não bộ em có vấn đề, nhất định em sẽ xé xác, đập nát, phân thây nó. Shiori càng nói, ngữ khí càng dâng lên như nước lũ vỡ đê, phần sau còn được vẳng lên cùng tiếng nghiến răng ken két đầy bạo lực. Đừng kêu la om sòm nữa, đứng dậy nhanh cho tôi. Nắm chặt những ngón tay thành đấm đến run rẩy. Gia Phong hạ giọng thật thấp nhưng uy lực đầy dẫy ra lệnh. Mặt mũi anh giờ như chìm hẳn vào màn đêm đen kịt sâu hoắm hiếm hoi của trời chiều. Ngẩng đầu dương mắt nhìn khuôn mặt u ám trên ột lần nữa. Shiori mới phát giác ra được có ai đó đang rất cô vui bèn ngoan ngoã cục mắt im bặt. Nhỏ giọng tân mệnh rồi cố gắng chật vật đứng dậy với đôi chân khuyết tật mềm nhũn. Ấy, nhưng ông trời đâu dễ dàng để cô toại nguyện. Cứ nhiên cứng đầu cứng cổ nhất quyết để cô đứng lên rồi ngã xuống y như con rối nhỏ bị người ta bắt dây điều khiển. Nói hoa mỹ là để thử thách lòng kiên nhẫn con người. Còn nói trắng ra là cậy thế bắt nạt. Có lẽ hơi hơi mủi lòng trước hành động cương quyết mà bất lực. Cử chỉ đáng thương mà cố chấp. Bộ dạng khốn khổ chật vật đến thảm hại và khuôn mặt cáu bẩn tức tối của ai kia. Gia Phong như tay tài phiệt keo kiệt về cả tiền bạc lẫn tình yêu nức tiếng một thời lúc gần đất xa trời mới chịu tỏ ra chút thương người. Ra tay hành thiện để được lên thiên đàng. Đưa hai bàn tay vừng chãi đã phai tàn cơn giận bế thốc Shiori vào lòng ngực. Xoay người mạnh bạo đạp cửa rồi ngồi xuống sàn nhà. Cẩn trọng cúi đầu xỏ bốt vào chân cô vợ đang ngồi gòn lọn trên đùi mình. Quá bất ngờ trước sự việc bản thân đang trải qua. Shiori ngây ngốc cô kháng cự nhìn cử chỉ nhẹ nhàng. Ân cần của chồng. Say mê lại đắm chìm trong lực hút của lãng mạn. Cô đưa mắt soi lên mắt. Chiếc mũi cao. Đôi môi mỏng rồi đến chiếc cằm nhọn hơi sưng đỏ của anh. Vô chủ đưa tay vuốt ve làn da đỏ hồng nóng bừng kỳ dị ấy. Làm gì thế? Hạ mắt chiếu tướng những ngón tay thon dài của vợ trên cằm mình. Gia Phong nheo mắt dò xét. Shiori mơ màng ánh nhìn như có thể làm tan chảy mọi thứ. Đăm đăm nhìn chiếc cằm nhọn. Chắc, hồng đỏ của chồng. Cô hơi khựng lại khi một dòng suy nghĩ vớ vẩn xẹt ngang qua trong đầu mình. Cô kiềm chế bật thật tiếng. Cái này rất giống cái thứ đả thương em. Từ ánh nhìn mơ hồ, Shiori đổi trạng thái biểu đạt, dò xét nhìn chồng. Cô phải là nó đấy chứ? Cô phải, lập tức phủ nhận. Gia Phong mặc xong giày cho vợ liền bế cô đứng dậy, men theo hành lang quanh co mà sải bước. Nhưng rõ ràng Mối nghi ngờ của Shiori vẫn chưa dứt. Cô cau mày cố tìm ra lời giải đáp. Cô là cô, nếu em còn nói nữa, tôi quẳng em xuống hồ ngay đấy. Gia Phong cô ngần ngại đe dọa vợ mình bảo toàn bí mật. Thế là, Shiori đành ngậm miệng, ánh mắt vẫn ra sức biểu tình dữ dội. Được một quãng, cô lại e dè lên tiếng. Cho em hỏi anh một chuyện được cô. Gia Phong cô nói, anh dừng bước, nhìn cô cau mày tỏ rõ thái độ cô hài lòng. Người đâu mà có nhiều chuyện để nói thế cô biết. Em sẽ cô hỏi chuyện ban nãy đâu. Được chứ, giật bắn người. Shiori khua tay loạn xạ giải thích. Đôi mắt mở to long lanh tràn ngập sự trông đợi khiến ai đó bề ngoài cương nghị nhưng bên trong đổ đứ đừ. Được, Gia Phong thở dài nhẹ bất lực. Chăm chú nhìn vợ. Em muốn hỏi là, có chút đắn đo, ngập ngừng. Shiori câu giờ, là gì? Gia Phong tự nhiên thấy lòng hồi hộp hẳn. Là, tại sao cha anh bình thường như vậy mà sinh ra anh hoàn mỹ thế? Có phải, anh cũng học đòi con người ta? Qua Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ cô. Em cô nghĩ trên đời này có loại đột biến gen đẳng cấp như anh đâu. Cô nói, cô rằng, chỉ cần hành động, đã quá đủ để tố giác tâm trạng người cũng giống như lúc đói. Cô cần nói, chỉ cần nghe tiếng dạ dày mè nheo là biết tỏng. Nở nụ cười tăm tối nhẹ đến mê người. Gia Phong sải bước, đến gần lan can của hành lang gỗ vòng vèo dựng trên mặt hồ. Trước khi để Shiori phát giác ra được ý định của bản thân, anh đã cô do dự hạ thủ. Hai bàn tay to khỏe rời khỏi người cô, như rắc cho tàn, như giải hoa đi, thả cô đánh, tủm, xuống mặt hồ lạnh đến tê tái xương tủy. Người ta nói, nước nóng có thể làm minh mẫn đầu óc người. Nhưng cô hẳn, nước lạnh cô làm được điều đó. Gia Phong sẽ chứng minh cho thế giới thấy điều đó và đi nhận giải nô. Ben, sử sách Hàn gia tỉ mẩn ghi chép lại rằng, vào ngày mồng mấy đó năm mấy đó, Hàn thiếu gia đại lượng cô biết vì nguyên nhân khó nói nào đã đem Hàn thiếu phu nhân ném phăng xuống hồ. Biểu tình trên mặt chín phần tức giận. Gia nô thân cận gần đó nghe thấy tiếng thét chói tai như heo chọc tiết. Như hổ báo cắn xé nhau làm thịt ngâm rượu thì kinh hãi thần trí. Màng nhĩ thiếu điều đứt phăng nhưng cô vì thế ngăn nổi tính tò mò mà chạy đến hiện trường căng mắt hóng sự tình. Từ phía xa, qua ống nhòm đời mới nhất thời bấy giờ. Họ nhìn thấy Hàn thiếu gia đứng chơ chơ nhìn Hàn thiếu phu nhân. Tập bơi, ánh mắt cơ hồ cô chút động tâm. Để bảo toàn tính mạng, để kiếm, tiền nuôi mẹ già con thơ. Bọn họ đành thương xót mở mắt làm ngơ. Nóng lòng nóng gan chắp tay cầu trời khấn Phật cho Hàn thiếu phu nhân tai qua nạn khỏi. Mà nếu có bất trắc, cũng mong chủ nhân được yên nghỉ nơi chính suối phù trì phù hộ cho họ. Tiếp đến, họ nhìn thấy Hàn thiếu gia thản nhiên túm lấy chiếc phao cứu hộ từ đâu đó. Bách phát bách chúng chùm lên người Hàn thiếu phu nhân rồi kéo. Lôi cô trôi theo dòng nước vào bờ như một con cá. Từ đó, danh tiếng tàn khốc, vô tình của Hàn thiếu gia ngày càng bay cao bay xa trong nội bộ Hàn gia. Khiến kẻ trên người dưới thấy chủ như thấy quỷ. Trong hoàn cảnh nào cũng nơm nớp lo sợ cô thôi. Vì họ nghĩ rằng, Hàn thiếu phu nhân là nước lạnh thì họ chắc chắn là vạc dầu sôi. Xoa xoa vùng mũi, Shiori ngồi co ro run rẩy trong tấm chăn bông ấm áp khẽ hít một hơi thật sâu rồi bất mãn mạnh bạo thải cả calo lần tỉ tỉ vi khuẩn ra khoảng cô trước. Mặt, đôi mắt trong ngập nước nhất thời ứa lớp dung dịch lỏng ra khóe mắt. Tạo nên viễn cảnh yếu ớt khiến bất cứ ai nhìn thấy cô khỏi xót thương vô hạn và tự cảm thấy bản thân rất có lỗi dù cô làm gì. Khẽ đưa đôi mắt nâu tinh anh lướt nhìn cô con dâu tội nghiệp trên giường. Hàn lão gia tức giận trừng mắt nhìn kẻ gây án đang bình chân như vậy dán mắt vào iPad trước mặt. Khóe môi giật giật vài cái. Ông bực bội giựt phăng chiếc iPad trướng mắt. Cô tiếc tiền phóng khoáng ném mạnh xuống sàn nhà kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của nó. Gia Phong, con đang làm ta phát cáu rồi đấy. Bộ con xem thường ta đến mức cô thèm mở miệng đáp trả sao? Đúng, như dội một gáo nước lạnh vào người cha mình. Gia Phong bất cần dương mi ném cho người đối diện một cái nhìn vô cảm. Nếu cô có chuyện gì nữa, Mời cha ra ngoài cho. Con cần nghỉ ngơi. Hàn Gia Phong. Mày. Tức mà cô thể làm gì được. Hàn lão gia đẩy oán hận lên tia nhìn gắt gao của mình. Nghiến răng ken két. Cứ cho ta cô là gì trong mắt con. Nhưng ta là chủ cái nhà này. Xét về mọi góc độ. Con dù muốn hay cô vẫn phải tuân theo lệnh của ta. Còn cô phủ nhận điều đó. Gia Phong tiếp tục dùng tông giọng cũ. Ánh mắt nheo lại nhìn vợ cuội tròn như cục bông trên giường mình. Nếu thế thì đừng trái lời ta. Hãy đối xử với Hiểu Nghi cho tốt. Như một con người. Cô phải con vật. Cũng đưa mắt nhìn về hướng con trai đang nhìn. Hàn lão gia trầm giọng. Lời lẽ có phần ám muội. Hơi động tâm trí. Gia Phong quay đầu nhìn cha mình. Ánh mắt dò xét khẽ nheo lại. Dạo này, cha có vẻ rất quan tâm đến cô con dâu này. Nếu con nhớ cô lầm, trước đây, cha cô như vậy, cô phải lúc nào mọi thứ cũng giống nhau. Bề ngoài là vậy nhưng bản chất sẽ có đổi khác. Hàn lão gia trầm ngâm như đang lải nhải về một chân lý uyên thâm nào đó. Có chút tò mò muốn nhìn thấy dáng vẻ ngày nào. Dáng vẻ của một chính thê. Và ông bất giác mỉm cười. Cô con dâu này. Là ông vứt bỏ cả hình tượng để giành giật lấy. Liệu có khi nào, con trai ông và Nasuo cũng chính vì nguyên nhân này mà gây gổ cô nhỉ? Nếu có, sẽ thú vị biết chừng nào. Gia Phong và Nasuo, khó mà phân thắng bại khi chúng quá giống nhau. Cách chương.